Người sáng tạo. Nam tính có thể có hai chiều hướng và nữ tính cũng có hai chiều hướng. Tâm trí đàn ông có thể hiếu chiến, bạo lực, phá hoại. Đây chỉ là một trong các khả năng. Nhiều người đàn ông đã thử làm những điều này và nhân loại đã phải hứng chịu nhiều đau khổ từ việc đó. Nhưng có một khía cạnh tích cực, không có gì chỉ tiêu cực. Mọi sự tiêu cực đều có một khía cạnh tích cực. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Khi ban đêm qua đi thì ban ngày sẽ đến. Nam tính tích cực là mở đường, sáng tạo, phiêu lưu. Vẫn là những phẩm chất đó nhưng đi theo một chiều hướng khác. Tâm trí đàn ông tiêu cực sẽ phá hoại, tâm trí đàn ông tích cực sẽ sáng tạo. Phá hoại và sáng tạo không phải là hai thứ khác nhau mà là hai khía cạnh của cùng một năng lượng. Dẫn năng lượng đó nhưng có thể hiếu chiến, dẫn năng lượng đó nhưng có thể mở đường. Khi hiếu chiến trở thành mở đường thì nó mang một vẻ đẹp của riêng mình. Khi bạo lực trở thành phiêu lưu, khi bạo lực trở thành khám phá cái mới, cái chưa biết thì nó đem lại lợi ích vô cùng lớn. Trước đây, tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng đều được biết đến là có phong cách sống theo kiểu bohemian, lối sống tự do, phóng khoáng, không theo khuôn phép xã hội. Ông có thể nói gì đó về sự sáng tạo và tính kỷ luật được không? Cuộc đời theo kiểu bohemian là cuộc đời duy nhất đáng sống. Tất cả những loại cuộc đời khác đều chỉ là những cuộc đời hời hợt. Chúng giống như những cách tự sát từ từ hơn là những cách sống nhiệt huyết và đam mê. Trong quá khứ, việc nghệ sĩ phải sống một cách nổi loạn là không thể tránh khỏi, bởi sáng tạo là nổi loạn vĩ đại nhất trong cuộc đời. Nếu muốn sáng tạo, bạn phải loại bỏ tất cả các ràng buộc. Nếu không, sáng tạo của bạn chẳng là gì khác ngoài việc sao chép. Nó sẽ chỉ là một bản sao. Bạn chỉ có thể sáng tạo nếu bạn là một cá nhân. Bạn có thể sáng tạo khi bạn là một phần của tâm lý học đám đông. Tâm lý học đám đông không có tính sáng tạo. Nó sống một cuộc đời lê lết. Nó không hề biết nhảy múa, ca hát, vui vẻ. Nó chỉ như một cái máy. Tất nhiên có một vài thứ mà bạn chỉ có thể nhận được từ xã hội khi bạn sống như một cái máy. Bạn sẽ nhận được sự kính trọng, bạn sẽ nhận được sự vinh danh. Các trường đại học sẽ trao cho bạn bằng tiến sĩ văn chương. Các quốc gia sẽ trao cho bạn huân chương danh dự. Bạn thậm chí có thể được giải Nobel. Nhưng tất cả những điều này đều vô cùng xấu xí. Một thiên tài thực sự sẽ loại bỏ tất cả những điều dớ dẫn này bởi chúng là một sự hối lộ. Trao giải Nobel cho một người chỉ đơn giản có nghĩa là người ta tôn trọng những đóng góp của bạn đối với tổ chức. Bạn được vinh danh bởi bạn là một nô lệ giỏi, biết nghe lời. Bạn đã không đi lệch hướng, bạn đã đi đúng theo con đường được vạch sẵn. Người sáng tạo không thể đi theo con đường được vạch sẵn. Người đó phải tìm kiếm con đường của riêng mình. Người đó phải lần mò trong những khu rừng cuộc đời. Ở đó, người đó phải đi một mình. Người đó phải bị thải hồi khỏi tâm trí của đám đông, khỏi tâm lý học tập thể. Trí tuệ tập thể là trí tuệ thấp kém nhất trên thế giới. Thậm chí những kẻ bị coi là ngu xuẩn vẫn cao cấp hơn một chút so với sự ngu xuẩn của tập thể. Nhưng tập thể có cách hối lộ của riêng nó. Nó kính trọng mọi người, vinh danh mọi người. Nếu họ tiếp tục khẳng định rằng cách thức của trí tuệ tập thể là một cách thức đúng đắn duy nhất. Trong quá khứ, những người sáng tạo thuộc mọi thể loại: họa sĩ, vũ công, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà điêu khắc đều phải từ bỏ việc được người khác tôn trọng. Điều này hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu. Họ phải sống một cuộc đời kiểu bohemian, cuộc đời của một kẻ lang bạt. Đó là cách duy nhất để họ có thể sáng tạo. Trong tương lai, không nhất thiết phải như vậy. Nếu bạn hiểu tôi, nếu bạn cảm thấy những điều tôi đang nói có sự thật trong đó, thì trong tương lai, mọi người nên sống với tư cách cá nhân và không cần phải sống một cuộc đời theo kiểu bohemian nữa. Cuộc đời kiểu bohemian là sản phẩm phụ của một cuộc đời đã được vạch sẵn, một cuộc đời chính thống, bình thường và được mọi người tôn trọng. Tôi đang nỗ lực phá bỏ trí tuệ tập thể và giải phóng mỗi cá nhân để họ được là chính mình. Khi đó sẽ không còn vấn đề gì nữa. Khi đó bạn có thể sống theo cách mình muốn. Trên thực tế, nhân loại chỉ thực sự được sinh ra vào ngày mà cá nhân được tôn trọng cùng với sự nổi loạn của mình. Nhân loại vẫn chưa được sinh ra, nó vẫn đang ở trong tử cung. Nhân loại mà bạn đang thấy chỉ là một hiện tượng sắc mùi, bịp bộm. Trừ phi bạn cho mỗi người quyền tự do cá nhân, cho mỗi người sự tự do tuyệt đối để là chính mình, để tồn tại theo cách của riêng mình. Và tất nhiên, người đó không được can thiệp vào chuyện của người khác. Đây là một phần của tự do, không ai được can thiệp vào chuyện của bất kỳ ai. Nhưng trong quá khứ, mọi người đã nhúng mũi vào chuyện của tất cả những người khác, thậm chí vào những chuyện vô cùng riêng tư, chẳng có liên quan gì đến xã hội. Ví dụ, bạn yêu một người phụ nữ, điều này thì có liên quan gì đến xã hội? Nó hoàn toàn là chuyện riêng, nó không phải là chuyện của đám đông. Nếu hai người đồng ý trò chuyện yêu đương thì xã hội không nên tham gia vào. Nhưng xã hội lại tham gia vào với mọi phương diện của nó. Nhưng xã hội lại tham gia vào với mọi phương tiện của nó bằng cả những cách trực tiếp lẫn cách gián tiếp. Cảnh sát sẽ đứng ở giữa hai người yêu nhau, thẩm phán sẽ đứng giữa hai người yêu nhau. Và nếu như vậy còn chưa đủ thì các xã hội đã tạo ra một siêu cảnh sát, Chúa Trời để trông chừng bạn. Ý tưởng về Chúa Trời là ý tưởng về một người thích nhìn trộm. Ông ta thậm chí không cho bạn giữ sự riêng tư của mình trong phòng tắm. Ông ta liên tục nhìn qua lỗ khóa xem bạn đang làm gì. Điều này thật xấu xí. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng Chúa Trời liên tục quan sát bạn. Điều này thật xấu xí. Đây là kiểu Chúa Trời gì vậy? Ông ta không còn việc gì khác ngoài việc quan sát, theo dõi mọi người sao? Có vẻ như đây là thám tử tối cao nhất. Nhân loại cần một mảnh đất mới, mảnh đất của tự do. Chủ nghĩa Bohemian là một phản ứng cần thiết. Nhưng nếu diễn cảnh của tôi thành hiện thực, thì sẽ không còn chủ nghĩa Bohemian nữa, bởi sẽ không còn cái gọi là trí tuệ tập thể luôn tìm cách chi phối con người. Khi đó, mọi người sẽ thoải mái với chính bản thân mình. Tất nhiên, bạn không được can thiệp vào chuyện của bất kỳ ai, nhưng miễn là liên quan đến cuộc đời bạn thì bạn phải sống theo cách của riêng mình. Chỉ khi đó mới có sự sáng tạo là hương thơm của sự tự do cá nhân. Bạn hỏi tôi, ông có thể nói gì đó về sự sáng tạo và tính kỷ luật được không? Kỷ luật là một từ rất đẹp, nhưng nó đã bị dùng sai như mọi từ đẹp đẽ khác đã bị dùng sai trong quá khứ. Trong tiếng Anh, từ kỷ luật discipline có cùng gốc với từ học trò disciple. Nghĩa gốc của từ này là một quá trình học hỏi. Người sẵn sàng học hỏi là một học trò, và quá trình sẵn sàng học hỏi là kỷ luật. Người có kiến thức không bao giờ sẵn sàng học hỏi, bởi anh ta nghĩ mình đã biết rồi. Anh ta sẽ tập trung vào cái mà anh ta gọi là kiến thức của mình. Kiến thức của anh ta chỉ là một sự nuôi dưỡng bản ngã. Anh ta không thể là một học trò. Anh ta không thể có kỷ luật đích thực. Socrates nói, tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả. Đây là khởi đầu của kỷ luật. Khi bạn không biết gì cả, tất nhiên một khao khát tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu mãnh liệt sẽ khởi lên. Và ngay khoảnh khắc bạn bắt đầu học hỏi, một yếu tố khác chắc chắn sẽ xuất hiện theo. Bạn phải liên tục buông bỏ tất cả những điều bạn đã học được. Nếu không, chúng sẽ trở thành kiến thức, và kiến thức sẽ ngăn cản việc học hỏi thêm. Người có kỷ luật đích thực không bao giờ tích lũy. Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, người đó lại chết đi cùng tất cả những điều người đó đã biết, và một lần nữa trở nên không biết gì cả. Sự không biết đó tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Được ở trong trạng thái không biết mà tỏa ra ánh sáng rạng ngời đó là một trong những trải nghiệm đẹp nhất của cuộc đời. Khi ở trong trạng thái không biết đó, bạn sẽ cởi mở, không có rào cản. bạn sẽ sẵn sàng khám phá. Người theo đạo Hindu không thể làm được điều này, họ đã có kiến thức sẵn rồi. Người theo đạo Hồi không thể làm được điều này. Người theo đạo Cơ Đốc không thể làm được điều này. Kỷ luật đã bị diễn giải sai. Mọi người đã và đang bảo những người khác phải kỷ luật cuộc đời họ, phải làm điều này, không được làm điều kia. Hàng ngàn cái nên và không nên bị áp đặt lên con người. Rồi khi một người phải sống dưới hàng ngàn cái nên và không nên, người đó không thể sáng tạo. Người đó là một tù nhân, người đó đi đâu cũng sẽ gặp một bức tường. Người sáng tạo phải rũ bỏ tất cả những cái nên và không nên. Người đó cần tự do và không gian rộng lớn. Người đó cần toàn bộ bầu trời và tất cả các vì sao. Chỉ khi đó thì tính ngẫu hứng ở sâu bên trong mới bắt đầu phát triển. Vì vậy, hãy ghi nhớ rằng, đối với tôi, kỷ luật không phải là kiểu 10 điều răn. Tôi không cho bạn bất kỳ kỷ luật nào cả. Tôi chỉ đơn giản là cho bạn một cái nhìn sâu sắc vào việc làm thế nào để liên tục học hỏi và không bao giờ bị đóng khung trong kiến thức. Kỷ luật của bạn phải đến từ chính trái tim của bạn. Nó phải là của bạn. Và có một sự khác biệt rất lớn khi người khác cho bạn một kỷ luật nào đó, có thể nó không bao giờ phù hợp với bạn. Việc đó sẽ giống như là bạn mặc quần áo của người khác. Hoặc chúng sẽ quá rộng, hoặc chúng sẽ quá chật, và bạn sẽ luôn cảm thấy mình trông thật ngu ngốc khi mặc chúng. Mohammed đã trao một kỷ luật cho những người theo đạo Hồi. Nó có thể tốt cho ông, nhưng nó không thể tốt cho bất kỳ ai khác. Đức Phật đã trao cho một kỷ luật cho hàng triệu người theo đạo Phật. Nó có thể tốt cho Ngài, nhưng nó không thể tốt cho bất kỳ ai khác. Kỷ luật là một hiện tượng mang tính cá nhân. Bất cứ lúc nào bạn mượn từ người khác là bạn bắt đầu sống theo những nguyên tắc cố định, những nguyên tắc chết. Và sự sống thì không bao giờ chết. Sự sống liên tục thay đổi trong từng khoảnh khắc. Sự sống là một dòng chảy. Heraclitus nói đúng. Bạn không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Thực ra, tôi sẽ nói rằng bạn không thể tắm trên cùng một dòng sông, thậm chí một lần. Dòng sông di chuyển quá nhanh, con người phải luôn tỉnh táo, cảnh giác đối với mọi tình huống, cùng các sắc thái của chúng, và con người phải phản ứng lại tình huống theo thực tế, chứ không phải theo bất kỳ câu trả lời sẵn có nào do người khác đưa ra. Nhân loại vẫn đang tuân theo những kỷ luật xưa cũ được đặt ra từ hàng ngàn năm trước. 5.000 năm trước, Manu đã trao một kỷ luật cho những người theo đạo Hindu và họ vẫn đang tuân thủ theo kỷ luật đó. 3.000 năm trước, Moses đã trao một kỷ luật cho những người theo đạo Do Thái và họ vẫn đang tuân theo kỷ luật đó. 5.000 năm trước, Adinatha đã trao một kỷ luật cho những người theo đạo Kỳ Na và họ vẫn đang tuân theo kỷ luật đó. Những nguyên tắc kỷ luật đó có thể đã lỗi thời, bó buộc, định chế con người trong sự tù túng. Tôi dạy bạn về hiện tại, sự tự do của hiện tại và trách nhiệm đối với hiện tại. Một thứ có thể đúng lúc này nhưng lại trở thành sai ngay sau đó. Đừng cố gắng kiên định, nếu không bạn sẽ chết. Chỉ những người chết mới kiên định. Hãy cố gắng sống với tất cả sự bất định của nó và sống trong từng khoảnh khắc mà bạn liên hệ gì với quá khứ, không liên hệ gì với tương lai cả. Hãy sống trong khoảnh khắc này, chỉ trong bối cảnh của khoảnh khắc này và bạn sẽ phản ứng một cách trọn vẹn. Sự trọn vẹn đó vô cùng đẹp đẽ và sự trọn vẹn đó là sáng tạo. Như vậy thì dù bạn làm gì thì việc đó cũng đều có một vẻ đẹp riêng của mình.